Phong Thần Châu, chương 2114, một số người nảy sinh ý rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phần Nhật Bá thể cùng với thần hồn băng hoàng. Khi hắn đạt đến cảnh giới tạo hóa ngũ đoạn, uy lực lại một lần nữa đến thăng đến một cực hạn mới. Bá thể chính là khí bá đạo, băng hoàng chính là vô thượng thần uy. Chẳng qua chỉ là ba thứ bị cưỡng ép tới linh cảnh niết bàn tầng thứ bảy thôi. Hắn có gì mà sợ hãi? Một quyền của Tần Ninh trực tiếp đấm ra. Song quyền của ma đế cự tí tiến lên đón. Đoạt, tiếng va chạm vang lên. Hai thân ảnh rối rít lui về phía sau. Chỉ là ma đế cự tí sắc mặt trắng nhợt. Đột nhiên bụng sưng lên. Ngay sau đó, gò má cũng trở nên phồng lớn, sức mạnh không thể khống chế nổi. Bịch, ma đế cự tí lúc này cơ thể nổ tung. Tần Ninh không hề dừng lại, hỏa quyền liên tiếp xuất về hướng hai đại trưởng tộc. Bịch bịch, quyền cước không ngừng đụng chạm, sức mạnh bên trong cơ thể của hai người chính là không chịu nổi. Mà bây giờ ngoài ngoại lực chiêu thức của Tần Ninh, ngoại lực trong ngoài của hai người cũng không thể khống chế. Chết! Dưới một tiếng hô, song quyền xuất hiện, ánh lửa bắn ra bốn phía, hai thân ảnh vỡ nát ra. Tứ đại ma đế lúc này từng người toi mạng. Bốn phía, rất nhiều chiến sĩ ma tộc hoàn toàn ngơ ngác. Các trưởng tộc vô cùng hùng mạnh, người mạnh nhất một tộc đã bị Tần Ninh chém chết từng người một. Một số người nảy sinh ý rút lui, quả nhiên là một đám phế vật, nô lệ chính là nô lệ, tác dụng quả nhiên không lớn. Tiếng quát trầm mặc vang lên, hư ảnh lúc này than thở một tiếng, nhưng bốn tên phế vật này cũng có thể kéo dài thời gian. Tần Ninh, ngươi phi phàm, cửu u đại lục quả nhiên là vùng đất của lớp lớp nhân tài. Chỉ là trải qua hai lần thất bại, ngươi tưởng rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao? Hư ảnh vừa dứt lời, đột nhiên bàn tay đưa ra một chiêu. Đồng, trong nháy mắt, bốn đường phù văn màu tím lúc này xuất hiện. Bốn chiếc phù ấn kia phất phới đến bên ngoài chùm tia sáng. Trong nháy, cách chương.